Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 195, Tam Phương. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho dù là vừa rồi cứu được ba người tiền thương nhất, cũng sinh ra một loại như mộng ảo cảm giác, thật giống như hiện tại phát sinh hết thảy đều là đang nằm mơ đồng dạng. Đầu lâu rơi xuống đất thanh âm tại dưới bầu trời đêm vang lên. Tiên cáo hiện thực tiến đến, đừng nổ súng, tiền thương nhất hô to, hắn không biết cầm súng cảnh sát phải chăng mở ra súng ngắn chốt, cũng không rõ ràng những cảnh sát này phải chăng có thể khắc chế phẫn nộ của mình, đem đồng bạn tử vong trách tội đến trên người mình, hắn chỉ có thể sớm làm ra tuyên bố, thế nhưng là, tiếng súng vẫn như cũ vang lên, đạn dùng tiếp cận 400 mét trên dây tốc độ hướng hai người chạy đi. Bất quá bởi vì khuyết thiếu nhắm chuẩn, hai người lại nửa ngồi hoặc nửa nằm trên mặt đất, cho nên đạn cũng không có bắn trúng hai người, mà là bắn trúng hậu phương khung cửa. Đinh tai nhức óc tiếng vang nhường hai người sinh ra ù tai. Đồng thời, nổ súng cảnh sát cũng đã bị chung quanh đồng bạn ngăn lại. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi cấp cứu người bị thương. Gọi xe cứu thương. Thẩm Tinh dùng loa hô to. Hạ Hồng Trấn ngẩn ra một chút, còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong khôi phục lại. Đi vào trước, Thiên Giang Nguyệt nói với tiền thương nhất. Tiền thương nhất gật đầu. Hai người một lần nữa về tới trong tiệm. Mới vừa rồi là ngươi kỹ năng sao? Tăng thêm tốc độ, Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tiền thương nhất không có nhiều lời. Hắn tạm thời còn không muốn để cho Thiên Giang Nguyệt biết mình kỹ năng chân chính hiệu quả. Hẳn không phải là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, bác bỏ chính mình vừa rồi phán đoán. Nghe được câu này, tiền thương nhất đương nhiên sẽ không lên tiếng phản bác. Lúc này, vô luận hắn phản bác còn là đồng ý, đối phương đều có thể bằng vào mình làm ra tiến một bước phán đoán. Chỉ có tiếp tục giữ yên lặng, mới có thể tránh mở loại chuyện này. Sở dĩ không muốn để cho những người khác biết mình kỹ năng hiệu quả, chủ yếu là xuất phát từ an toàn cân nhắc, cùng đạo cụ đồng dạng, kỹ năng cũng thuộc về diễn viên át chủ bài một trong. Nếu như bị chính mình không tín nhiệm đồng đội biết được, có thể sẽ xuất hiện trở xuống tình huống. Giả thiết giáp ất hai tên diễn viên đều có được có thể tăng tốc kỹ năng. Nhưng là ất biết giáp diễn viên có tăng tốc kỹ năng. Nhưng là giáp diễn viên không biết ất diễn viên có tăng tốc kỹ năng. Lại giả thiết lúc này có một cái nhiệm vụ, yêu cầu dẫn dụ địch nhân. Nguyên bản, tại hai người đều có tăng tốc kỹ năng hoặc là đều không có tăng tốc kỹ năng tình huống dưới. Hẳn là ngẫu nhiên tuyển lựa giáp ất hai tên diễn viên. Nhưng là lúc này ất biết giáp có tăng tốc kỹ năng. Mà giáp không biết ất diễn viên có tăng tốc kỹ năng. Không hề nghi ngờ, làm ất đối giáp đưa ra một lúc thời điểm. Giáp hoặc là đi làm dẫn dụ địch nhân nhiệm vụ, hoặc là rời đi đoàn đội, trở thành độc hành hiệp. Bởi vì đứng tại đoàn đội góc độ bên trên, giáp làm nhiệm vụ này tỷ lệ sống sót hiển nhiên cao hơn tại ất. Trừ phi cả hai thể lực ưu thế chênh lệch quá lớn. Tuy là kể trên tình huống phát sinh xác suất không lớn, bất quá xuất phát từ tự thân an toàn cùng miễn đi tranh chấp cân nhắc, không chủ động thuyết minh chính mình kỹ năng hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Tuy là đoàn đội chỉnh thể sinh tồn tỷ lệ sẽ hạ xuống, nhưng đối mỗi tên diễn viên đến nói, hắn chỉnh thể sinh tồn tỷ lệ sẽ lên cao. Tránh xuất hiện loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là tham diễn điện ảnh diễn viên lẫn nhau trong lúc đó quen biết. Đêm nay quỷ hồn giết người phương pháp tựa hồ là thông qua gió. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất nói, có thể cắt đứt đầu lâu gió. Cái này cần sức gió lớn bao nhiêu a? Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi nếu như không phải tiền thương nhất hỗ trợ, hắn kết quả rất có thể cùng đứng tại trước người hắn hai tên cảnh sát đồng dạng. Thi thể tách rời, bất kể như thế nào, chúng ta tạm thời không thể cùng cảnh sát tiếp xúc. Tại bọn hắn tỉnh táo lại phía trước, đối với chúng ta nguy hiểm cũng không so với quỷ hồn tiểu. Tiền thương nhất vẫn không quên được, vừa rồi đạn bắn về phía tình cảnh của mình. Cho dù hắn có được đình chỉ một giây năng lực, Thế nhưng là tại tình huống vừa rồi hạ, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Chớ nói chi là trước đó hắn đã dùng qua một lần. Liên tục sử dụng đối thân thể gánh vác phải lớn hơn nhiều. Ấm ức 10 giây cùng ấm ức 20 giây. Đối thân thể ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Liền xem như hiện tại, hắn sinh mệnh lực màu xanh bộ phận như cũ tại phục hồi từ từ. Tìm xem có hay không cửa sau. Thiên Giang Nguyệt chỉ phòng bếp. Bình thường loại này cửa hàng lớn đều có rất nhiều rác rưởi. Nếu như lúc trước cửa ném, sẽ phi thường không tiện. Cho nên cũng sẽ ở phòng bếp mở một đạo cửa sau. Đi vào phòng bếp, rất nhanh, hai người đã tìm được phòng bếp cửa sau. May mắn, trừ một cái then cửa khóa cùng một cái cầm tay khóa bên ngoài. Không có càng nhiều phòng trộm khóa. Hy vọng không khóa, tiền thương nhất kéo cửa ra then cài. Sau đó vặn cầm tay khóa. Phát hiện cửa sau cứ như vậy mở ra. Bớt đi rất nhiều khí lực. Ra ngoài đi, Thiên Giang Nguyệt đi ra ngoài. Cùng cửa chính so sánh với. Cửa sau nơi này chẳng những dơ giấy bẩn thỉu kém. Hơn nữa còn có nhiều mèo hoang chó hoang. Mặt đất chất đống một tầng mỡ đông. 3-4 cái đại thùng rác số cộng không rõ đồ rác rưởi thùng bầy ở hai bên đường. U ám đèn chân không chiếu sáng lên trước cửa một khối. Cái khác địa phương cơ hồ đen kịt một màu. Trừ cùng là cửa sau địa phương. Đi thôi, tiền thương nhất nhìn chung quanh một chút. Tách ra hành động còn là cùng một chỗ. Cùng một chỗ được rồi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua tiền thương nhất. Kia đi bên trái. Tiền thương nhất nói. Có thể. Thiên Giang Nguyệt không có chút gì do dự. Bước ra một bước. Hai người tới mặt khác một con đường. Con đường này cửa hàng chủ yếu là bán quần áo. Vừa rồi quà vặt đường đã loạn thành một bầy. Thế nhưng là con đường này vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Thay quần áo khác đi. Nếu không quá làm người khác chú ý. Tiền thương nhất nói. Hai người dù sao phi thường tới gần chết đi cảnh sát. Bởi vậy trên người đều dính một điểm máu tươi. Chỉ bất quá vận khí tương đối tốt. Không có dính vào quá nhiều. Cần cẩn thận quan sát khả năng phát hiện. Tùy ý tiến vào một nhà cửa hàng về sau. Hai người hoa một phút chọn tốt quần áo. Sau đó đi quầy thu ngân trả tiền. Được rồi, xin chờ một chút. Thu ngân viên nhìn một chút hai người. Ngượng ngùng, này hai tờ tiền khả năng có một ít vấn đề. Ta cần phải đi tìm chúng ta quản lý hỏi một chút. Phiền toái chờ một chút. Rất nhanh liền tốt. Nói xong, thu ngân viên cho bên cạnh đồng bạn một cái ánh mắt. Tiếp theo chính mình liền rời đi. Này một chi tiết đương nhiên bị hai người nhìn ở trong mắt. Khả năng trên người bọn họ vết máu đã khiến cho hoài nghi. Lại hoặc là cảnh sát thông chi đã sớm đúng chỗ. Hai người nhìn nhau, cầm quần áo, trực tiếp tiến hành tiêu từ xử lý. Sau đó đi ra ngoài cửa. Tiên sinh, xin đừng nên dạng này. Nếu không ta muốn gọi người. Nam tính thu ngân viên phát hiện chính mình căn bản không phải hai. Người đối thủ, hai tên phụ trách bảo an tiến lên đón. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt không phải dựa vào lý lẽ biện luận, mà là đánh tới hướng cái mũi quả đấm. Vì để tránh cho càng nhiều phiền toái, hai người quả đấm lực đạo phi thường đủ, đem bảo an đánh ra máu mũi. Đi ra ngoài về sau, hai người rất nhanh đổi lại quần áo mới. Lúc này, theo bọn hắn vừa rồi ra tới trong hẻm nhỏ, nhiều người mặc đồng phục cảnh sát vọt ra. Có mấy tên cảnh sát hướng hai người vị trí đi tới. Thế mà đuổi tới. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nói. Có lẽ đem kia hai tên cảnh sát chết đều đẩy tại trên đầu của chúng ta. Bất kể như thế nào. Trước tiên sống qua đêm nay. Thuận tiện. Chấm ngoặc kép. Nội dung phía sau. Tiền thương nhất cũng không nói ra miệng. Đem sự tình làm lớn chuyện. Vì mình nói ra tăng thẻ đánh bạc. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút chung quanh dạo phố người. Chỉ có thể dạng này. Cùng với tại địa phương không người tránh né quỷ hồn. Chẳng bằng lợi dụng quỷ hồn lực lượng. Để cho mình càng có thể tin. Thực sự là. Thật đáng buồn a. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất thở dài. Nhường kẻ vô thần tin tưởng quỷ phương pháp tốt nhất. Chính là nhường quỷ hồn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt không phải sao. Khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước.